Bảo bối tình nhân, chương 13, góc truyện audio.com. Ánh sáng ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ mỏng manh, chiếu vào hai người đang ôm nhau nằm trên giường. Bảo bối trong lòng mơ mơ màng màng mở to mắt, liếm liếm môi, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, hai má trở nên hồng hồng, thẹn thùng trốn vào trong lòng đại sói sang. Ngày hôm qua bọn họ làm lần đầu tiên trên giường, Yun Ho nói là vào phòng tắm tẩy rửa, nhưng lại đứng trong đó làm một lần. Chê Chung nói mệt trở lại giường đi ngủ lại bị Yun Ho áp chế thêm một lần. Bảo bối dậy rồi sao? Thanh âm Yun Ho tràn ngập tinh lực truyền đến, khiến Chê Chung mặt lại đỏ, kéo cao chăn, che khuất mình. Ha ha, dậy đi, bụng anh kêu rồi. Vừa nghe Yun Ho nói đói, Chê Chung nhảy dựng lên. Sau đó lại lập tức nằm xuống. Bảo bối, làm sao vậy, em có khỏe không? Yun Ho cười trộm rồi lập tức giả bộ đứng đắn, nhưng Chê Chung vẫn trông thấy. Anh còn cười, không phải bởi anh ngày hôm qua. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ hơn, lấy tay che mặt. Yun Ho nhìn Chê Chung đáng yêu vậy liền kéo cậu vào trong lòng, mình ngày hôm qua rất không tiết chế, khiến bảo bối vất vả như vậy, tuy rằng đã tẩy trừ và bôi thuốc qua nhưng giờ chưa thể xuống giường được. Được rồi, đều là anh sai, anh không tốt, bây giờ anh đi lấy đồ cho em ăn được không? Thanh âm ôn nhu trong mắt tràn ngập sủng nịch khiến người ta không biết đây là Dung Yun Ho. Em muốn ăn trứng ốp lết. Chê Chung đã quên ủy khuất mình phải chịu, ôm lấy cổ Yun Ho, ánh mắt nhìn thẳng, thấy lúm đồng tiền bên miệng Yun Ho rất đáng yêu liền hôn lên mặt một cái rồi liếm liếm miệng mình, giống hệt mèo trộm được cái gì. Hạ thân Yun Ho dục dịch nhưng lại cố nhịn, thở ra một hơi, đứng dậy chuẩn bị bữa sáng cho bảo bối. Yun Ho, em yêu anh, Chê Chung nhìn bóng dáng Yun Ho, hạnh phúc nói. Yun Ho quay đầu, nở nụ cười sáng lạn với cậu, anh cũng yêu em, ôi, nhìn người đàn ông yêu vợ trước mặt tao này. Yu Chun ngồi sofa ở phòng khách nhìn thấy Yun Ho chỉ dùng khăn vây quanh mình liền lập tức phát huy miệng lưỡi của mình. Mày trở về lúc nào? Yun Ho liếc mắt nhìn Yu Chun một cái, xoay người đi vào phòng bếp. Yu Chun cũng theo Yun Ho vào bếp tự lấy nước uống cho mình. Đêm qua, lúc mà hai người đang kịch liệt trong phòng. Sau đó ở nhà suốt sao? Tao sao dám, nói đến ngày hôm qua, Yu Chun mang theo Su Su đi dạo công viên, gặp một thằng nhóc, Su Su bị nó mang đi, nhất thời tâm tình phiền chán, chạy khắp nơi một buổi chiều, ăn cơm xong về nhà liền thấy hai người kia đang chiến đấu kịch liệt đành bất đắc dĩ rời nhà, kết quả lại gặp thằng nhóc đáng ghét ban sáng. Vậy mày đi đâu, ai, mày đừng hỏi nữa. Ký ức của Yu Chun, Su Su à, chúng ta ăn bữa sáng ở đây luôn được không? Yu Chun chỉ cầm phần của mình trên tay, vì Su Su đã ăn ở nhà rồi, trong túi cũng có một ít thức ăn cho chó và nước, đợi đến bữa trưa đi cho Su Su ăn. Gâu, gâu, Su Su sủa hai tiếng như trả lời. Yu Chun gật gật đầu cầm sandwich ăn, còn không quên khen ngợi tay nghề của Chê Chung. Chê Chung quả nhiên làm rất ngon. Gâu, Su Su nhìn phía xa liền hét lên một tiếng, sau đó chuyển đến một tiếng cá heo cao vút. Siakia, một nam sinh mặc áo khoác kẻ sọc caro màu lam, nhìn vẫn còn vị thanh niên chạy đến. Khách trương.